Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực như ngựa hoang thoát cương lao ra tầng khí quyển hành tinh mẹ. Toàn lực tăng tốc, thẳng đến vũ trụ mà đi. Cùng so với lần trước chấp hành nhiệm vụ, lần này tựa như là khẩu súng đổi thành pháo. Chiến hạm là của mình, chính là nghĩ bay nhanh, bay bao lâu thì bay. Nguồn năng lượng dự trữ sung túc, chiến hạm rất nhanh tại dưới khống chế của bọn hắn bắt đầu tăng tốc. Tại phương diện chỉ huy chiến hạm này, trừ Lam Hiên Vũ gia đình Trác Hàm là có thành tích tốt nhất. Tiểu tử này đối với chiến hạm có gần như si mê cuồng nhiệt, hắn đối với thiên dực khát vọng muốn vượt xa những người khác. Mặc dù thời điểm lần đầu tiên điều khiển chiến cơ, hắn oi đến choáng váng. Nhưng hắn chẳng những không có bị hù sợ, ngược lại thích loại cảm giác kích thích kia. Lam Hiên Vũ theo bên trên vị trí chủ điều khiển đứng người lên, gọi đến Đinh Trác Hàm. Bảo Đinh Trác Hàm phụ trách điều khiển. Hiện tại tàu chiến hạm là trạng thái tự nhiên không cần quá quan tâm, chính hắn phải đi đoán tạo. Hắn đã có rất nhiều ngày không đoán tạo. Hiện tại có dạng thời gian này, hắn vừa vặn có khả năng tiếp tục luyện tập dung rèn. Có Long Nguyên Kim, hắn hy vọng thông qua rèn hiểu rõ Long Nguyên Kim mang tới chỗ tốt cho dung rèn. Tìm tới trong quá trình dung rèn gia nhập Long Nguyên Kim tỷ lệ thích hợp nhất. Mặc dù tại bên trên vị trí chủ điều khiển hiện tại cũng không có chuyện gì có thể làm. Nhưng Đinh Trác Hàm vẫn là hết sức phấn khởi thay Lam Hiên Vũ. Bắt đầu cảm thụ vị trí chủ điều khiển khác biệt. Người trước quen thuộc một hồi đi, sau đó nhường đổi vị trí cho mọi người. Mỗi người đều phải quen thuộc các bộ phận tính năng của chiến hạm. Lúc cần thiết có thể tiến hành bất kỳ một vị trí điều khiển nào. Lam Hiên Vũ bàn giao xong câu này, lúc này mới đi đến phòng đoán tạo phía sau. Trên chiến hạm cương vị khác biệt chức trách là không giống nhau. Quen thuộc cương vị chức trách khác biệt mới có thể càng thêm quen thuộc đối với chiến hạm. Trước đó mọi người học tập lái chiến hạm phần lớn là tại bên trong khoang thuyền mô phỏng của học viện phân phối. Chân chính điều khiển chiến hạm thực tế cơ hội vẫn là ít, mỗi cái học kỳ cũng có mấy lần cơ hội như vậy. Nếu không phải Lam Hiên Vũ bọn hắn lúc trước theo đường môn lấy một tàu chiến hạm trở về, loại cơ hội này càng ít. Cũng bởi vì phương thức dạy học của Đường Trấn Hoa luôn luôn là rất lớn gan. Bọn hắn mới có những cơ hội điều khiển chiến hạm kia. Hiện tại chính thức điều khiển chiến hạm đi chấp hành nhiệm vụ là một loại cảm giác khác. Đối với mỗi người bọn họ mà nói, đây đều là kinh nghiệm thực tiễn vô cùng chân quý. Đây cũng là vì cái gì Lam Hiên Vũ kiên trì lựa chọn nhiệm vụ chiến đội. Bọn hắn không chỉ muốn chấp hành nhiệm vụ, càng quan trọng hơn là muốn tại bên trong quá trình thi hành nhiệm vụ mà trưởng thành. Mỗi người đều có thể quen thuộc mỗi một loại công năng của chiến hạm, cũng có thể trở thành quan chỉ huy chiến hạm. Đến sau năm thứ tư, độ tự do học tập của bọn hắn càng là tăng thêm một bước. Học viện muốn bọn hắn chấp hành nhiệm vụ đấu thiên, chính là vì để bọn hắn tại trong thực chiến tăng lên trên diện rộng. Cũng có thể thông qua thực chiến để kiểm nghiệm năng lực cùng với tâm tính tổng hợp của bọn hắn. Ở trong quá trình này lấy được thành tích, trong tương lai thời điểm bọn hắn kiểm tra nội viện là có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Lam Hiên Vũ đã toàn thân vùi đầu vào rèn. Đồng bạn của hắn thì không ngừng mà luân chuyển cương vị, quen thuộc chiếc chiến hạm này. Bởi vì bọn hắn phải quen thuộc đủ loại công năng, năng lượng chiến hạm tự nhiên sẽ có trình độ lãng phí khác biệt. Nhưng chiếc chiến hạm này của Đường Môn đúng là không chỉ có đơn thể nguồn suối hạch tâm tuần hoàn hình thành trận liệt năng lượng. Nó còn có thể hấp thu năng lượng xạ tuyến trong vũ trụ đủ, có thể khiến chiến hạm tại bên trong quá trình phi hành giảm bớt tiêu hao ở trình độ cực lớn. Mấy ngày thời gian này, mọi người đối với chiến hạm càng ngày càng quen thuộc, cũng càng ngày càng có ý thức chủ nhân. Đây chính là chiến hạm của bọn hắn. Lão đại, sắp tiến vào lỗ sâu, ngươi trở về lái đi. Đinh Trác Hàm vẫn tại vị trí chủ điều khiển. Sau khi tất cả đồng học đều thử qua vị trí chủ điều khiển. Về sau, chiến hạm cuối cùng vẫn là do hắn tới chủ điều khiển. Lam Hiên Vũ kết thúc rèn, theo sau khoang thuyền trở lại đằng trước. Hắn mở rộng thân thể một cái, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ mệt mỏi. Lỗ sâu nhảy vọt mặc dù sẽ không quá ảnh hưởng đến chiến hạm, nhưng vẫn là sẽ để cho chiến hạm sinh ra chấn động cùng năng lượng trùng kích nhất định. Xuất phát từ cân nhắc an toàn, vẫn là làm tốt phòng hộ tương đối tốt. Đinh Trác Hàm nhường ra vị trí chủ điều khiển. Lam Hiên Vũ nhưng không có nóng lòng ngồi lên, nhìn lỗ sâu cửa bên ngoài sổ mạn tàu càng ngày càng gần. Hắn theo bên trong vận mệnh chi hoàn xuất ra một ít gì đó phân phát cho mọi người. Đó là từng cái mặt nạ màu đen, liền là mặt nạ bình thường, đủ để che lại khuôn mặt của bọn hắn. Ra khỏi lỗ sâu, chúng ta tùy thời đều có thể đụng phải hải tặc, căn cứ tình huống mà ứng đối. Tại thời điểm cùng tiến hành thông tin liên lạc hoặc là công kích hải tặc, tất cả mọi người phải mang theo mặt nạ, không được lộ mặt, bảo trì thần bí. Mỗi người vẫn là phải có một cái số hiệu chính mình, số hiệu không có nghĩa là thực lực. Ta là đệ nhất thiên dực, Đường Vũ Cách là đệ nhị thiên dực, Bạch Tú Tú là đệ tam thiên dực, Lam Mộng Cầm là đệ tứ thiên dực, Nguyên Ân Huy Huy là đệ ngũ thiên dực, Lưu Phong là đệ lục thiên dực, Tiền Lỗi là đệ thất thiên dực. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, mới tiếp tục nói. Đinh Trác Hàm là đệ bát thiên dực. Đinh Trác Hàm nghe xong, lập tức mừng rỡ, giống như khiêu khích nhìn về phía Băng Thiên Lương. Băng Thiên Lương hừ một tiếng, tự nhủ. Chín là số lớn nhất. Lam Hiền Vũ tiếp tục nói. Băng Thiên Lương là đệ cửu thiên dực, Lâm Đông Huy là đệ thập thiên dực, Vũ Thiên là đệ thập nhất thiên dực. Đinh Trác Hàm tại thứ 8, ba người Băng Thiên Lương phân biệt tại thứ 9, thứ 10, thứ 11. Bọn hắn ý kiến cũng sẽ không quá lớn. Lại để bọn hắn tiếp tục tranh luận tiếp cũng sẽ không có kết quả gì. Còn không bằng Lam Hiên Vũ giải quyết dứt khoát thì tốt hơn. Hắn rất nhanh liền cho toàn lớp mỗi đồng học an bài một cái số hiệu. Về sau chúng ta tại trên hành tinh truy tìm mục tiêu cũng tốt. Thời điểm đối mặt với hải tặc cũng được, đều dùng số hiệu. Chiến hạm bắt đầu tiến hành đi vào lỗ sâu nhảy vọt. Ngoài cửa sổ mạn thuyền, lỗ sâu trở nên kỳ quái dâng lên. Vòng phòng hộ chiến hạm công kích cấp lưu tinh hết sức ổn định. Bản thân chiến hạm không có có nhận đến ảnh hưởng quá lớn, kéo dài xuyên qua tại bên trong lỗ sâu. Lam Hiên Vũ nhắm hai mắt yên lặng cảm thụ được bên ngoài từng đợt không gian ba động. Hắn kỳ thật rất chờ mong chính mình có thể sớm một chút có năng lực thuộc tính không gian. Nếu là hồn hoàn thứ 5 mang tới hồn kỹ thuộc tính không gian, vậy liền quá tốt rồi. Nhưng đây không phải hắn có thể quyết định. Dựa theo trình tự nguyên tố, hồn hoàn thứ 5 mang tới rất có thể là hồn kỹ quang thuộc tính. Ngày đó Đế Thiên nói với hắn, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Hắn tương lai đột phá cần càng nhiều tích lũy mới được. Cho nên hắn cần nhiều tư nguyên hơn, không có tài nguyên, lấy cái gì đi đổi lấy thiên tài địa bảo cho mình. Chính mình cần phải hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ mới được. Hy vọng theo lúc tốt nghiệp ngoại viện, chính mình có thể đi đến cấp độ ngũ hoàn hồn vương, đừng tụt hậu đồng bạn quá nhiều. Tĩnh tâm lại, hắn dần dần tiến nhập trạng thái minh tưởng, để khôi phục tiêu hao tinh lực mấy ngày nay rèn đúc. Chiến hạm nhẹ nhàng chấn động, Lam Hiền Vũ trong nháy mắt mở mắt ra. Tinh không tái hiện, bọn hắn đã hoàn thành lỗ sâu nhảy vọt. Trong vũ trụ thật nhiều loại lỗ sâu không gian này. Mỗi một cái lỗ sâu đều trải qua vô số lần thăm dò mới có thể xác định phương vị truyền tống. Mà lại, cũng không phải mỗi cái lỗ sâu đều là an toàn. Có chút lỗ sâu xuyên qua sẽ có nguy hiểm cực lớn. Đối với con người mà nói, có thể thăm dò lỗ sâu liền là cường giả thần cấp. Chỉ có cường giả thần cấp phân phối cơ giáp cùng đấu khải thần cấp mới có thể sống sót tại bên trong lỗ sâu nguy hiểm. Mà bất kỳ một cái lỗ sâu truyền tống nào được xác nhận phương vị, đối với liên bang đấu la phát triển mà nói đều có tác dụng tương đối lớn. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa con người có thể đến tới nhiều nơi nhanh hơn. Thời gian bình tĩnh kết thúc, tiến vào mảnh tinh vực này, bọn hắn liền cách tinh cầu tội ác không xa. Liên bang ở chỗ này cũng có quân coi giữ, ngay tại phụ cận tinh cầu tội ác, giám thị lấy tinh cầu tội ác. Dĩ nhiên, muốn chân chính tiến vào tinh cầu tội ác, còn cần xuyên qua một cái lỗ sâu do chiến hạm hải tặc tinh cầu tội ác bảo vệ. Cái lỗ sâu kia tàu chiến đấu còn không thể nào vào được. Đích đến chuyến này của bọn Lam Hiên Vũ không phải tinh cầu tội ác, mà là một tiểu hành tinh chưa có tên. Căn cứ tin tức đường môn cung cấp, tinh cầu tội ác đem tiểu hành tinh này gọi là nơi giao dịch số 3. Bản thân nơi này liền là nơi hải tặc tiến hành giao dịch. Liên bang đấu la quan tại một chút dưới tình huống đặc biệt cũng sẽ tiến hành giao dịch cùng hải tặc. Bởi vì hải tặc vũ trụ có đôi khi có thể theo nơi xa xôi thu hoạch được một chút tài nguyên cực kỳ đặc thù. Bọn hắn không chỉ có là cướp đoạt tài nguyên liên bang đấu la, cũng sẽ cướp đoạt tài nguyên của sinh vật có trí khôn trong vũ trụ. Gặp người nào cũng muốn đi lên gặm nuốt mấy ngụm. Một khi phát hiện đối thủ quá mạnh, liền sẽ lập tức trốn xa, tuyệt không ngừng lại. Bọn hắn tàn nhẫn, xảo trá, cho tới nay đều là nguy hại lớn nhất tồn tại trong không gian. Hải tặc vũ trụ không chỉ có con người, cũng có chủng quần khác. Nương tựa theo đối với thực trang ứng dụng trên phạm vi lớn. Sức chiến đấu của hải tặc vũ trụ là tương đối mạnh. Cùng cấp bậc chiến hạm, sức chiến đấu chiến hạm hải tặc vũ trụ thường thường còn tại phía trên chiến hạm liên bang. Kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn cũng càng thêm phong phú. Từ trước tới giờ không tuân theo lẽ thường. Thường thường sẽ dùng chiến thuật đặc thù khiến hạm đội liên bang trở tay không kịp. Sau khi thiết lập tốt tọa độ nơi giao dịch số 3, Lam Hiền Vũ ra lệnh nói. Mở ra hình thức ẩn hình, đem radar mở ra đến trình độ lớn nhất, có bất kỳ tình huống gì lập tức báo cáo. Mặt ngoài chiến hạm tam thập tam thiên dực hiển hiện một tầng u quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, tia sáng chung quanh phẳng phất đều bị nó thôn phệ. Chiến hạm lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong vũ trụ. Radar toàn diện mở ra, phạm vi lớn dò xét lấy tất cả chung quanh. Tất cả mọi người tùy theo khẩn trương lên. Tiến vào tinh vực không an toàn, chiến đấu lúc nào cũng có thể bắt đầu. Nếu là có thể tại hoàn thành nhiệm vụ chiến đội, đồng thời có một ít thu hoạch, đó mới là chuyện tuyệt vời nhất. Chiến hạm tốc độ phi hành rất nhanh, dựa theo Lam Hiên Vũ tính toán. Nhiều nhất tiếp qua 24 giờ, bọn hắn liền sẽ đến đích đến của chuyến này. 4 giờ đi qua, bọn hắn không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Ban đầu khẩn trương tất cả mọi người dần dần khôi phục bình tĩnh. Cho dù là tại tinh vực không an toàn, gặp được kẻ địch tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngay tại thời điểm mọi người dần dần trầm tĩnh lại, Đinh Trác Hàm phụ trách radar dò xét đột nhiên nói. Có phát hiện, hướng 11 giờ, 2000 cây số có vật bay lượn không rõ, số lượng 5 cái. Lam Hiên Vũ mừng rỡ, chú ý ẩn giấu. Ở trong không gian, 2.000 cây số là một cái khoảng cách rất ngắn. Dùng không thêm vài phút đồng hồ liền có thể tiếp cận. Lam Hiên Vũ dừng lại một chút mới lên tiếng. Hệ thống vũ khí cùng hệ thống phòng ngự chuẩn bị, chiến hạm giữ yên lặng. Mọi người nghe theo mệnh lệnh của hắn lập tức tiến hành một loạt kỹ thuật. Chủ tên lửa đẩy chiến hạm chậm rãi dập tắt, chỉ dùng 4 cái tên lửa phụ công suất không lớn chậm rãi vận hành. Dạng này sinh ra năng lượng ba động sẽ càng nhỏ hơn, càng không dễ dàng bị địch nhân phát hiện. Chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực bay tới hướng 5 vật thể bay không rõ kia, chậm rãi hướng phía đối phương mà bay đến. Theo khoảng cách rút ngắn, radar phát hiện hình ảnh trở lên rõ ràng. Một bức tranh quăng tại trên màn hình lớn của cửa sổ mạn tàu. 5 chiếc chiến hạm hải tặc. Không sai, khẳng định là chiến hạm hải tặc, chiến hạm toàn thân đen kịt. Phía trên có hình đầu lâu màu trắng. Mỗi cái đầu lâu, vị trí con mắt còn có hình ngọn lửa màu tím, tựa như là đang thiêu đốt. Âm thanh bạch tú tú truyền đến. Đoàn hải tặc tử hỏa, một đoàn hải tặc tử hỏa, có được chiến hạm không cao hơn 15 chiếc. Chiến hạm chính là một chiếc chiến hạm công kích cấp lưu tinh, chiến hạm khác đều là trinh sát hạm cấp vẫn tinh. Chúng ta hẳn là gặp phân đội trinh sát của bọn hắn. Đoàn hải tặc tử hỏa cực hung ác, đã sát hại rất nhiều người. Cái thông tin này là thông qua tìm tòi ký hiệu của đối phương mà lấy được tin tức. Kho số liệu tin tức hải tặc cũng là đường môn cho, những vật này đều là không có cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Tiền lỗi phấn khởi quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lão đại, có đánh hay không? Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, trầm giọng nói. Chuẩn bị chiến đấu. Chiến hạm công kích cấp lưu tinh so với trinh sát hạm cấp vẫn tinh tốt hơn quá nhiều. Mà lại bọn hắn có được chiếc này là chiến hạm công nghệ cao của đường môn. Cho nên, mặc dù là một đấu với năm, nhưng bọn hắn hẳn là có ưu thế tuyệt đối. Đinh Trác Hàm lập tức báo cáo. Ngoại trừ 5 chiếc trinh sát hạm này ra, bên trong phạm vi 5.000 cây số không có phát hiện chiến hạm hải tặc khác. Ẩn giấu. Sau đó nghe ta mệnh lệnh, ta tới khống chế điều khiển chủ lái. Hệ thống vũ khí chuẩn bị sẵn sàng, chủ pháo bổ sung năng lượng. Trác Hàm, báo cáo khoảng cách quân địch. Còn có 541 cây số, ước chừng 1 phút đồng hồ sau tiến vào phạm vi tầm bắn chủ pháo. Âm thanh Đinh Trác Hàm có chút phát run. Đây chính là hắn lần đầu tiên tiến hành chiến đấu không gian đúng nghĩa. Ngoại trừ 7 người Lam Hiên Vũ ra, những người khác là lần đầu tiên tham gia chiến đấu không gian. Lam Hiên Vũ ra lệnh. Chủ pháo khóa chặt chiến hạm chính giữa của đối phương, tên lửa đẩy chính chuẩn bị. Trong toàn bộ phòng lái trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi mệnh lệnh Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ lúc này đã đội nón an toàn lên, các hạng số liệu không ngừng hội tụ tại trong đầu của hắn. Hai tay của hắn đặt ở bên trên hai bên đài điều khiển, làm xong tùy thời chuẩn bị ứng đối. Âm thanh Đinh Trác Hàm vang lên. Kẻ địch tiến vào phạm vi tầm bắn. Lam Hiên Vũ theo số liệu bên trong chủ não tự nhiên cũng nhìn thấy. Nhưng hắn không có nóng lòng hạ lệnh công kích. Ở vào trạng thái ẩn hình cùng yên lặng để phe mình trước mắt còn không có bị đối phương phát hiện. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là thời cơ tốt. Tiêu diệt chiến hạm hải tặc cũng không phải là mục đích của bọn hắn. Phá hủy chiến hạm đối phương ngoại trừ lãng phí đạn dược cùng thay trời hành đạo ra, thực tế cũng không có tiền lời. Cho nên, hắn muốn không chỉ có là đánh tan đối phương. Khoảng cách càng ngày càng gần, bất luận chiến hạm ẩn hình gì tại trong phạm vi nhất định đều sẽ bị radar đối phương phát hiện. Chiến hạm đường môn này hiệu quả ẩn hình đã tương đối tốt. Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt ra lệnh. Tăng tốc, toàn lực xông vào, chủ pháo phóng ra. Phần đuôi chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực bỗng nhiên phun ra hào quang chói mắt. Vốn chỉ là chậm rãi, chiến hạm bỗng nhiên tăng tốc. Đồng thời trong nháy mắt đã giải trừ trạng thái ẩn hình. Chủ pháo hào quang lóe lên, một cây cột sáng to lớn liền đã vạch phá bầu trời. Oanh kích thẳng đến 5 chiếc chiến hạm địch phương xa. Bỗng nhiên xuất hiện chiến hạm, Tam Thập Tam Thiên Dực tựa như là quái thú đột nhiên hiện thân trong vũ trụ. 5 chiếc chiến hạm hải tặc đối diện lập tức liền phát hiện bọn hắn. Trên 5 chiếc chiến hạm hải tặc vòng phòng hộ màu trắng cùng một thời gian phun tỏa hào quang. Sau đó chúng nó liền biểu hiện ra năng lực thực chiến của chiến hạm hải tặc. 5 tàu chiến hạm trong nháy mắt phân tán ra. Một chiếc chiến hạm hải tặc bị chủ pháo khóa chặt cuối cùng vẫn là không chỗ che thân. Bị ngang tàng bắn trúng, vòng phòng hộ trong nháy mắt liền phá toái hơn phân nửa. Cả tàu chiến hạm bị nổ thành hất ngang ra, bay ngược hướng về sau, tựa như là bị ném ra đồ chơi. Bật hết hỏa lực, đạn bắt chuẩn bị. Lam Hiên Vũ khống chế chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực toàn diện tăng tốc, phóng đi thẳng đến chiến hạm của quân địch. Đồng thời, vòng phòng hộ trên chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực đã mở ra. Vòng phòng hộ màu vàng rõ ràng so với vòng phòng hộ đối phương dày nặng hơn rất nhiều. Nhưng vượt quá dự kiến của Lam Hiên Vũ chính là những chiến hạm của đoàn hải tặc tử hỏa này cũng không có đánh trả, mà là quay đầu liền chạy. 5 cái bỏ chạy 5 hướng, căn bản cũng không có dự định giao chiến cùng bọn hắn. Trinh sát hạm nhất định đánh không lại công kích hạm sao? Cũng không nhất định, phải nhìn phẩm chất chiến hạm hai bên. cùng với cường độ công kích, còn phải xem năng lực người chỉ huy điều khiển chiến hạm. Những chiến hạm hải tặc này không có ý tứ dây dưa. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đối diện cũng hẳn là chiến hạm hải tặc. Một khi chiến đấu liền coi như bọn họ nương tựa theo ưu thế số lượng cuối cùng chiến thắng. Nhưng rất có thể cũng phải tổn thất mấy chiếc chiến hạm. Đây cũng không phải là phong cách tác chiến của hải tặc. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không cùng chết cùng đối thủ mà là phải chắc ăn. Bọn hắn tự hồ sớm thành thói quen tình huống loại bị đánh lén này. Căn bản không có nửa phân dừng lại, lập tức trốn xa. Hết sức rõ ràng, không phải tất cả chiến hạm hải tặc đều có thể đào thoát. Nhưng cứ như vậy, Lam Hiền Vũ bọn hắn mong muốn khiến những chiến hạm hải tặc này toàn quân bị diệt cũng là rất khó. Chiến hạm công kích cấp lưu tinh tốc độ cực nhanh. Công nghệ cao của đường môn khiến tốc độ của nó ít nhất nhanh hơn 30% so với chiến hạm chế thức của liên bang. Cái này để nó càng giống là chiến hạm hải tặc. Lam Hiền Vũ tại sau khi ngắn ngủi kinh ngạc, lập tức liền làm ra phản ứng. Trên chiến trường không cho phép nửa điểm lưỡng lự. Vô luận là Ngân Thiên Phàm hay là Đường Chấn Hoa, đều dạy bảo qua hắn như vậy. Chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực thẳng đến trước bị chủ pháo đánh bay. Loại chiến hạm mất đi cân bằng này, nghĩ muốn chạy trốn đây chính là khó càng thêm khó. Từng đạo hồn đạo xạ tuyến theo bên trong pháo phụ bắn ra, kéo dài oanh kích tàu chiến hạm kia, lập tức khiến tàu chiến hạm kia tràn ngập nguy hiểm, mắt thấy là phải hỏng mất. Chủ pháo lần nữa bổ sung năng lượng. Chủ pháo công kích hạm nếu như hai lần bắn trúng cùng một chiếc trinh sát hạm, kết quả có thể nghĩ. Mà đối với chiến hạm công kích cấp lưu tinh khác phóng ra chủ pháo, trinh sát hạm ít nhất có thể gánh vác 3 lần. Nhưng chiếc chiến hạm này của đường môn có lực công kích quá mạnh. Trinh sát hạm căn bản liền pháo thứ 2 đều khó có khả năng gánh vác. Đúng lúc này, một màn xuất hiện khiến cho Lam Hiên Vũ bọn hắn có chút dở khóc dở cười. Mắt thấy chiến hạm hải tặc bọn hắn phải bị phá hủy. Phía trên hình vẽ đầu lâu đột nhiên phát sinh biến hóa, biến thành một hình vẽ cờ trắng. Thế này cũng được sao? Mặt ngoài chiến hạm còn có tác dụng này sao? Nương theo lấy cờ trắng xuất hiện, chiếc chiến hạm hải tặc trong nháy mắt dập tắt tên lửa đẩy chủ chính mình, chỉ có vòng phòng hộ còn mở. Đạn trục phóng ra. Một đoàn bạch quang chói mắt theo dưới bụng chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực phun ra. Bạch quang kéo lấy đuôi lửa hoa mỹ, thoáng qua liền rơi vào trên chiến hạm hải tặc. Lập tức, một tấm lưới ánh sáng lớn màu trắng đem chiếc chiến hạm hải tặc kia bao phủ ở bên trong. Chiến hạm hải tặc cũng rất phối hợp thu hồi vòng phòng hộ chính mình. Bọn hắn hiểu rõ, nếu đối phương dùng chính là đạn chụp, vậy liền rất rõ ràng không có ý tứ hủy diệt bọn hắn. Tác dụng đạn chụp chủ yếu nhất liền là khiến chiến hạm của quân địch tê liệt. Bị đạn chụp bắn trúng, nếu như không có vòng phòng hộ chống cự, tất cả hệ thống điều khiển đều sẽ bị năng lượng đạn chụp quấy nhiễu, không cách nào lại phát huy tác dụng. Mà đối mặt đạn chụp còn phản kháng, liền mang ý nghĩa tha chết chứ không chịu khuất phục. Sau một khắc chiến hạm liền sẽ bị phá hủy. Bởi vậy, bình thường đều là một phương chiếm ưu thế tuyệt đối về sau mới sẽ sử dụng đạn chụp, tựa như dạng trước mắt này. Nhìn thấy chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực bắn đạn chụp, chiến hạm hải tặc lập tức từ bỏ chống lại, biểu thị chính mình đầu hàng. Đạn chụp có hiệu quả, chiến hạm hải tặc bị một tấm lưới ánh sáng màu trắng bao lại. Lam Hiên Vũ khống chế công kích hạm cấp tốc chuyển biến, hướng phía một cái chiến hạm khác đuổi theo. Lúc này chủ pháo đã bổ sung năng lượng hoàn tất, nhưng liền tại lúc chủ pháo bọn hắn chuẩn bị phóng ra, chiếc chiến hạm hải tặc đột nhiên phóng xuất ra một mảng lớn đạn quấy nhiễu. Chút đạn quấy nhiễu này tác dụng rất đơn giản, chính là quấy nhiễu quân địch công kích, quấy nhiễu radar, khiến cho vô phương khóa chặt chính mình. Trên mặt Lam Hiên Vũ lộ ra một tia cười lạnh, khóa chặt phía bên phải 45 độ của chiếc chiến hạm hải tặc kia, chuẩn bị phóng ra. Dưới khống chế của hắn, chiến hạm công kích cấp lưu tinh đột nhiên một cái vung ngang ra. Tại bên trong quá trình bay lượn tốc độ cao, tựa như là bị người nào theo mặt bên đẩy một cái. Tựa như mất khống chế ở trong không gian hướng bên trôi nổi. Chủ pháo liền ở trong nháy mắt này phóng ra, không có công kích phóng ra đạn quấy nhiễu, mà là đánh về phía một bên khác hướng về phía những chiến hạm hải tặc khác bỏ chạy. Oanh lên một tiếng, vòng phòng hộ của chiếc chiến hạm hải tặc bị oanh trúng. Cùng chiếc chiến hạm hải tặc thứ nhất giống như đúc, bị oanh kích đến bay rớt ra ngoài. Chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực lần nữa tăng tốc, đuổi theo, pháo phụ liên tục oanh kích. Cùng giống chiếc chiến hạm hải tặc thứ nhất, chiếc chiến hạm hải tặc này cũng cấp tốc đánh ra cờ trắng, biểu thị chính mình đầu hàng. Ba chiếc hải tặc khác lập tức liền ý thức được, bọn hắn hôm nay đối mặt chiếc chiến hạm công kích cấp lưu tinh này mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng bọn hắn rất giảo hoạt, tất cả đều không chút do dự bắn ra hàng loạt đạn quấy nhiễu. Sau đó thừa dịp Lam Hiên Vũ bọn hắn tiến công mà cấp tốc bỏ chạy. Căn bản không có ý tứ giao phong. Lam Hiên Vũ có chút tiếc nuối nhìn màn ảnh radar. Nếu như bọn hắn toàn lực xuất kích, hẳn là còn có thể truy đuổi được một chiếc chiến hạm hải tặc khác. Thế nhưng, tác dụng của đạn chụp là có thời gian hạn chế. Nếu là bọn hắn bởi vì truy kích mà rời đi quá lâu, hai chiếc chiến hạm hải tặc đã bị bắt làm tù binh chỉ sợ cũng đã chạy. Phía dưới cân nhắc, hắn vẫn là quyết định từ bỏ truy kích. Hắn không khỏi âm thầm tán thưởng, những hải tặc này tốc độ phản ứng thật sự là quá nhanh, mà lại đối với phán đoán thế cục vô cùng chuẩn xác. Thấy tình thế không ổn lập tức liền có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất, mà lại kỹ thuật điều khiển chiến hạm cũng rất cao siêu. Lam Hiên Vũ là lần đầu tiên điều khiển chiến hạm công kích cấp lưu tinh, hắn vẫn là càng có thói quen điều khiển chiến cơ. Cùng so sánh với chiến cơ, chiến hạm liền lộ ra cồng kềnh hơn nhiều. Cho dù là chiếc chiến hạm đường môn này cũng là như thế. Nếu là chiến hạm có độ linh hoạt như chiến cơ, không nói nắm chắc tất cả chiến hạm hải tặc đều lưu lại, lại giữ thêm hai chiếc nữa vẫn rất có khả năng. Lam Mộng Cầm ở phụ lái nói ra. Đối phương yêu cầu liên hệ. Lam Hiên Vũ nói ra. Tất cả mọi người mang theo mặt nạ. Tất cả mọi người đã sớm phân phát mặt nạ màu đen mang theo. Lúc này Lam Hiên Vũ mới bảo Lam Mộng Cầm tiếp nhận thông tin đối phương. Hai hình ảnh nhảy ra, phân biệt là một tên thanh niên cùng một người trung niên hải tặc. Trên người trung niên hải tặc có thực trang, trên người thanh niên hải tặc thì không có. Hai người biểu lộ là giống nhau, đều lộ ra hết sức nịnh nọt. Tôn kính hải tặc tướng quân, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài tại sao phải tập kích tử hỏa chúng ta? Là có cái gì đắc tội gì sao? Trung niên hải tặc cười rạng rỡ nhìn bên trong màn ảnh người mang theo mặt nạ màu đen. Căn bản không nhìn thấy biểu lộ của Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ lạnh lùng thốt. Công kích các ngươi còn cần đắc tội gì sao? Nếu có gì đắc tội, người chúng ta đã sớm chết hết. Chúng ta là đoàn hải tặc Tam Thập Tam Thiên Dực, ta là thủ dực. Lập tức liên hệ đoàn hải tặc tử hỏa các ngươi đi. Nếu như muốn lấy lại hai tàu chiến hạm này của các ngươi, liền lấy ra thành ý mà đến. Bằng không, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nếu như đoàn trưởng các ngươi nghĩ muốn trả thù, cũng được, chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Trung niên hải tặc vội vàng nói. Đúng, đúng, chúng ta lập tức liên hệ. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói. Giao ra mã hóa chiến hạm khống chế từ xa, bằng không thì chết. Trung niên hải tặc cùng thanh niên hải tặc kia vẻ mặt đều nhất biến. Mã hóa khống chế từ xa của chiến hạm là tại lúc chiến hạm xảy ra vấn đề sẽ mở ra một loại mã hóa đặc thù. Sau khi mở ra, do những chiến hạm khác thông qua mã hóa khống chế từ xa sẽ tiến hành dẫn dắt cùng khống chế chiến hạm. Một khi bị khống chế, như vậy hệ thống điều khiển bên trong chiến hạm liền sẽ tạm thời mất đi tác dụng, không cách nào lại tiếp tục sử dụng. Nếu như vậy, hai chiếc chiến hạm hải tặc này liền thật sự thành thịt trên thớt, chỉ có thể mặc cho đối phương làm thịt. Hải tặc đương nhiên là không nguyện ý làm như vậy. Nhưng mắt thấy chủ pháo chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực lại bắt đầu bổ sung năng lượng. Vì mạng sống rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải đem mã hóa khống chế từ xa giao ra. Lam Hiên Vũ lập tức bảo đồng bạn thông qua mã hóa khống chế từ xa này đem hai tàu chiến hạm khống chế lại. Sau đó tiếp tục dọc theo hướng mục đích bọn hắn chuyến này mà chậm rãi bay đi. Một giờ sau, một mạch đường thông tin phát tới. Mang theo mặt nạ Lam Hiên Vũ kết nối thông tin. Trong tấm hình nhảy ra một người trắng hắn mặt vẻ hung ác. Một con mắt của hắn là kim loại, nửa bên xương đầu là kim loại. Bên trên nửa cái đầu khác mọc ra tóc ngắn màu tím. Đoàn hải tặc Tam Thập Tam Thiên Dực, ta là Thân Tuấn Kiệt, đoàn trưởng của đoàn hải tặc Tử Hỏa. Các ngươi dám không để ý quy củ tinh cầu thiên đường, tùy tiện công kích chúng ta, có phải muốn chết hay không? Hai mắt Thân Tuấn Kiệt phảng phất muốn phun ra lửa, căm tức nhìn Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ lạnh lùng nói, quy củ sao? Quy củ là người định ra. Ta mặc kệ cái quy củ gì, ta liền hỏi ngươi, chiến hạm của ngươi còn cần hay không? Nếu muốn, cầm đồ vật đồng giá để tới đổi. Thân Tuấn Kiệt giận dữ hét. Hèn mạt, ngươi cũng đã biết chúng ta là thuộc về ai. Hắn mới nói đến đây, Lam Hiên Vũ liền cắt đứt thông tin, căn bản không cho hắn cơ hội báo danh. Đoàn hải tặc tử hỏa này là phụ thuộc vào một phương thế lực nào đó của tinh cầu tội ác. Nhưng cái này cùng Lam Hiên Vũ bọn hắn lại có quan hệ gì đâu. Vũ Cách, Tú Tú, Tiền Lỗi, Lưu Phong, các ngươi cùng ta cùng một chỗ, đi tới trên hai chiếc chiến hạm hải tặc nhìn một chút. Trác Hàm, ngươi tới điều khiển chiến hạm. Nếu là bên kia lại gọi đến tin tức, liền nói cho bọn hắn, phải đem đồ vật đồng giá tới trao đổi. Bằng không, 3 giờ sau, phá hủy hai tàu chiến hạm này của hắn. Được. Đinh Trác Hàm đáp ứng một tiếng. Chiến cơ thiên dực theo phần đuôi chiến hạm công kích cấp lưu tinh lao ra. Bay đi thẳng đến hai chiếc chiến hạm bị khống chế. Căn bản cũng không cần hải tặc đồng ý cho phép, thông qua khống chế từ xa, Lam Hiên Vũ bọn hắn trực tiếp mở ra khoang thuyền hai tàu chiến hạm. Đầu tiên đi vào chiếc chiến hạm thứ nhất. Chiến cơ thiên dực không có biến trở về cơ giáp, bí mật này vẫn là không thể bại lộ. Năm người Lam Hiên Vũ mang hướng bên trong chiến hạm đi đến. Bên trong chiến hạm cũng có thể dung nạp 50 tên hải tặc. Lúc này bọn hắn đều đứng chung một chỗ, trong tay nắm giữ đủ loại hồn đạo khí, vẻ mặt bất thiện nhìn năm người Lam Hiên Vũ bọn hắn. Lam Hiên Vũ lại không thèm để ý bọn hắn. Những hải tặc này nếu lựa chọn đầu hàng liền tuyệt đối sẽ không muốn chết. Huống hồ họng pháo chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực còn chĩa về bên này. Mà Lam Hiên Vũ bọn hắn tìm tòi một vòng, đừng nói, thật là có chút đồ tốt. Kim loại hiếm có mười mấy loại, thứ ít có mười mấy cân, thứ nhiều nhất có một tấn. Lam Hiên Vũ không khách khí chút nào đưa chúng nó thu nhập vào bên trong vận mệnh chi hoàn chính mình. Sau đó đem chiến hạm công kích cấp lưu tinh gọi qua. Hắn đem đạn cảm ứng, quấy nhiễu, đạn chụp, còn có hồn đạo pháo trên chiếc chiến hạm này đều lấy đi, lấy tới trên chiến hạm của chính mình. Ngoại trừ hải tặc ra, bọn hắn cái gì đều không để lại cho chiếc chiến hạm này. Quả nhiên, tại trong cả quá trình, đám hải tặc đều giận mà không dám nói gì, chỉ nhìn Lam Hiên Vũ bọn hắn. Bọn hắn cũng không muốn chết. Lam Hiên Vũ bọn hắn đối với một cái chiến hạm hải tặc khác cũng là như thế, cướp bóc hết sạch. Chiến hạm hải tặc phân phối những đạn đạo loại kia, phẩm cấp đều không cao. Đây là một điểm khiến Lam Hiên Vũ tương đối thất vọng. Bất quá, con ruồi cũng là thịt. Không cần thì lấy ra bán lấy tiền hẳn là vẫn là có thể. Lam Hiên Vũ trở lại trên chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực. Dùng tinh thần lực tại bên trong vận mệnh chi hoàn xem xét một phen. Nhịn không được âm thầm tán thưởng, thu hoạch vẫn rất nhiều. Vượt qua 4 tấn kim loại hiếm, mặc dù không có đặc biệt chân quý, nhưng chủng loại không ít. Không nói những cái khác, chút kim loại hiếm này cung cấp năng lượng liền đầy đủ bổ sung bọn hắn tiêu hao toàn bộ năng lượng lần này, còn có rất nhiều thừa thãi. Chớ nói chi là những cái đạn pháo kia, có lẽ vẫn là có giá trị ít tiền. Đinh Trác Hàm nói cho Lam Hiên Vũ, đoàn trưởng tử hỏa hải tặc lại liên lạc qua, tức miệng mắng to. Nhưng bị Đinh Trác Hàm trực tiếp cắt đứt thông tin. Đinh Trác Hàm nói ra, lão đại, làm sao bây giờ? Hai tàu chiến hạm này xử lý như thế nào? Nếu như không cho nổ liền là rất vướng víu, chúng nó cứ bay theo chúng ta cũng không vui. Lam Hiên Vũ lắc lắc đầu nói, trộm cũng có đạo, nếu là chúng ta kích hủy chiến hạm của bọn hắn. Lần sau còn có hải tặc dám hướng chúng ta đầu hàng sao? Chúng ta muốn tại trong thế giới hải tặc làm ra một cái thanh danh. Chỉ muốn tiền không muốn mạng, dạng này mới có thể có thu hoạch lớn hơn. Vậy bây giờ cứ như vậy chậm rãi mà bay, tiếp tục hướng phía mục đích của chúng ta mà đi. Mấy tàu chiến hạm này không tính mạnh, đoán chừng chủ lực của đoàn hải tặc tử hỏa chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Cho bọn hắn lưu lại giáo huấn khắc sâu, cùng lúc chấn nhiếp một chút cho những hải tặc khác. Sau đó chúng ta lại đi nơi giao dịch số 3. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Chính như Lam Hiên Vũ dự liệu như thế, không đến 2 giờ, tại cách đó không xa đoàn hải tặc tử hỏa đã tới. 10 chiếc chiến hạm hải tặc trùng trùng điệp điệp đỗ lại tại phía trước. Chiến hạm chính là chiến hạm công kích cấp lưu tinh. Theo bên trên ngoại hình xem, thậm chí so với Lam Hiên Vũ bọn hắn chiếc này còn lớn một chút. Thông tin lần nữa đánh tới. Lam Hiên Vũ tiếp nhận thông tin. Một bên khác, khuôn mặt thân tuấn kiệt lạnh như băng xuất hiện. Tiểu tử, muốn chết đúng không, ta thành toàn cho ngươi. Cho ngươi thời gian 1 phút đồng hồ cân nhắc, lập tức đầu hàng đi. Ta sẽ giữ tính mạng của các ngươi, bằng không liền đợi đến biến thành bụi bặm vũ trụ đi. Lần này người đoàn trưởng này trực tiếp dập máy thông tin. Lam Hiên Vũ thở dài, yên lặng lắc đầu, tự nhủ hải tặc dĩ nhiên là giảo hoạt. Nhưng đầu óc có chút không dùng được. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút sao. Chúng ta nếu là không có cái gì để dựa vào, vì cái gì dám chờ hắn tới. Phóng ra toàn bộ đạn quấy nhiễu. Chung quanh chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực một vòng khoang pháo bên hông tàu mở ra. Trên 100 miếng đạn quấy nhiễu trong nháy mắt bắn ra, hướng về phía trước bay đi. Loại phương thức ứng đối này tại bên trong tác chiến không gian là hết sức thường gặp. Ra tay trước bắn ra đạn quấy nhiễu, tránh cho bị càng nhiều hỏa lực bắn trúng. Cho nên đối diện đoàn hải tặc tử hỏa cũng không có phản ứng gì. Chẳng qua là tất cả họng pháo đều đang bổ sung năng lượng, tùy thời chuẩn bị phóng ra. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Chủ tên lửa của chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực đẩy đột nhiên dập tắt. Trên mặt soái hạm thân tuấn kiệt lập tức lộ ra một tia nhe răng cười. Nghĩ thầm, đối phương đây là sợ rồi. Cái gì mà Tam Thập Tam Thiên Dực, lần này liền để cho các ngươi biến thành gãy cánh. Về sau tên đoàn hải tặc này liền không tồn tại nữa. Hắn sẽ không giết bọn hắn, giết rất đáng tiếc. Trực tiếp bán đi làm nô lệ, vẫn là có một chút tiền lời. Đạn chụp chuẩn bị, để cho ta nhìn một chút những tên phía sau mặt nạ kia cất giấu là dạng mặt gì. Thân Tuấn Kiệt vung tay lên, những chiến hạm khác lập tức hướng phía chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực bên này tiến lên đón. Đúng lúc này, chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực vừa mới dập tắt chủ tên lửa đẩy đột nhiên lần nữa phát sáng lên. Sau đó chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực phóng ra đạn cảm ứng. Đột nhiên một cái quay ngang, tại chỗ quay đầu liền chạy. Thân Tuấn Kiệt sững sờ, giờ mới hiểu được lý do đối phương dập tắt tên lửa đẩy. Dạng này không dễ dàng dẫn tới bọn hắn chú ý. Vì bỏ chạy này, chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực thậm chí từ bỏ dẫn dắt 2 chiếc chiến hạm hải tặc bắt được. Muốn chạy sao? Mơ mộng hão huyền. Thân Tuấn Kiệt hét lớn một tiếng, tên lửa đẩy công suất toàn bộ triển khai, thẳng đến phương hướng Lam Hiên Vũ của bọn hắn mà đuổi theo. Những cái đạn cảm ứng kia, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc mắt, không phải bắn ra hồn đạo pháo là được rồi. Có đạn cảm ứng tại đó, phóng ra hồn đạo pháo cũng là lãng phí hỏa lực. Bản thân đạn cảm ứng không có lực công kích, chỉ có thể dùng sóng điện từ phóng thích dẫn dụ mà thôi, sẽ trực tiếp đụng tới phát bắn hồn đạo pháo. Hắn có lòng tin tuyệt đối đem chiếc chiến hạm công kích cấp lưu tinh của bọn Hiên Vũ lưu lại. Nội tâm Thân Tuấn Kiệt nhưng thật ra là không nỡ bỏ phá hủy chiếc công kích hạm này. Chiến hạm công kích cấp lưu tinh lạc đàn là vô cùng ít thấy. Nếu là có thể thu được nó, sẽ có thêm một chiếc chiến hạm mạnh mẽ. Cho nên, hắn thì càng không nóng nảy phát động công kích. Chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực toàn lực tăng tốc vẫn là rất nhanh. Nhưng đằng sau chiến hạm Tử Hỏa đuổi theo tới tốc độ cũng không chậm. Chiến hạm Đoàn Hải Tặc Tử Hỏa mắt thấy liền sắp xông bên trong mảnh đạn cảm ứng. Sau đó đụng vỡ đạn cảm ứng, đuổi sát mà lên. Đúng lúc này, bên trong đạn cảm ứng sáng lên một đoàn ánh sáng màu đen mỏng manh. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên trong vũ trụ phẳng phất đột nhiên xuất hiện giống như một cái hắc động. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt co vào phía trong. Ba chiếc trinh sát hạm cấp vẫn tinh đột nhiên tối sầm lại, trong nháy mắt liền tan biến tại bên trong vũ trụ. Ngay sau đó, hào quang màu đen kia bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chiến hạm chính của Thân Tuấn Kiệt mặc dù không phải xông lên phía đầu tiên, nhưng cũng là ở bên cạnh. Vòng phòng hộ cùng tiếp xúc với hào quang màu đen, lập tức liền bắt đầu nổ tung, năng lượng điên cuồng chút xuống. Toàn bộ vũ trụ phẳng phất đều tại thời khắc này rung động kịch liệt. Một đoàn ánh sáng màu đen sau một khắc liền nổ tung. Chiếc chiến hạm hải tặc bị oanh bay, từng đoàn ánh lửa nổ tung. Cho dù là chiến hạm công kích cấp lưu tinh, tại dưới nổ tung khủng bố như vậy, cũng bị nổ tung một cái lỗ hổng to lớn. Hàng loạt mảnh kim loại tràn ra, ánh lửa ngút trời, toàn bộ chiến hạm bay văng ra ngoài. Đang bên trong quá trình bay ra, chiến hạm công kích cấp lưu tinh còn đụng phải hai chiếc trinh sát hạm khác. Chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực đã bay đến xa xa, lúc này đã giảm tốc độ. Đồng thời vòng đi chuyển tới đám hải tặc nhìn một màn trước mắt này mà trợn mắt hốc mồm. Bên trong chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực, tất cả ánh mắt mọi người cũng đều có chút ngốc trệ. Đây là cái quái gì? Lam Hiên Vũ vừa rồi đã làm cái gì? Hắn tại lúc phóng ra đạn cảm ứng, ở bên trong thả một viên đạn đạo phản vật chất. Hắn không phải trực tiếp phóng ra đạn đạo phản vật chất, mà là bố trí giống như thủy lôi. Đem đạn đạo phản vật chất cùng đạn cảm ứng đặt chung một chỗ. Hắn đã đoán được đối phương sẽ đuổi theo, mà lại sẽ không lãng phí hỏa lực vô vị, sau đó liền xuất hiện một màn trước mắt. Lam Hiên Vũ cũng không phải chưa bao giờ dùng qua đạn đạo phản vật chất. Lần trước bọn hắn điều khiển chiến hạm Đường Môn đi ra tinh cầu tội ác liền đã dùng qua. Lúc ấy cũng là nổ tung chiến hạm của tinh cầu tội ác truy kích. Nhưng lần kia đạn đạo phản vật chất không có uy lực lớn như vậy. Bất quá một viên đạn đạo phản vật chất, liền cơ hồ khiến đoàn hải tặc Tử Hỏa toàn quân bị diệt. Chiếc chiến hạm công kích cấp lưu tinh bị thương nặng, mắt thấy cũng không có nhiều sức chiến đấu. Mấy chiếc trinh sát hạm khác cũng là đều có tổn hại. Băng Thiên Lương ngơ ngác nói ra, Đường Môn này là cho chúng ta đồ vật gì vậy trời? Cái đồ chơi này uy lực cũng thật là đáng sợ. Lam Hiên Vũ tự nhủ, ta vốn là muốn thả hai cái, nhưng nhất thời có chút không nỡ. May mắn không phải hai cái, nếu không, bằng không, đoàn hải tặc Tử Hỏa thật sự toàn quân bị diệt. Đạn đạo phản vật chất đời mới này của Đường Môn, uy lực thật sự là quá lớn. Coi như là tàu chiến đấu lực phòng ngự mạnh hơn gặp được nó, chỉ sợ vòng phòng hộ cũng sẽ có tổn hại rất lớn. Lam Hiên Vũ nuốt xuống một hớp nước miếng, sau đó con mắt liền trở nên sáng lên sáng lên. 10 viên huy chương màu tím, một viên đạn đạo phản vật chất, đúng là có giá trị. Cái đồ chơi này thật sự là quá cường đại, thật là đáng sợ. Căn bản cũng không phải là dùng tiền tài có thể cân nhắc. Hắn hiện tại hoàn toàn tin tưởng, chính như Đặng Bác nói như vậy. Cái giá tiền này là Đường Môn đặc biệt ưu đãi giá cả cho bọn hắn. Nghe lệnh, bắt soái hạm của bọn hắn. Hỏa lực toàn bộ triển khai, tận khả năng bắt càng nhiều chiến hạm càng tốt. Lúc này, đoàn trưởng Thân Tuấn Kiệt của đoàn hải tặc Tử Hỏa đã là mặt mũi tràn đầy thê thảm. Tại bên trong nổ lớn vừa rồi, chiến hạm hắn kịch liệt quay cuồng, số lượng hải tặc bị va đập chết cũng không ít. Chính hắn cũng nhận va chạm kịch liệt. Bởi vì hắn lúc ấy cho rằng phe mình ưu thế tuyệt đối, ngay cả dây an toàn đều không buộc lên. Mặt bên chiến hạm công kích cấp lưu tinh bị nổ tung một cái lỗ hổng to lớn. Mặc dù đã hạ lệnh cấp tốc phong bế khu vực kia, nhưng Thân Tuấn Kiệt giờ này khắc này đã hoàn toàn choáng váng. Hắn dĩ nhiên đoán được vừa rồi đó là vật gì, nhưng hắn đoán là chí ít có 5 cái đạn đạo phản vật chất nổ tung ở nơi đó. Đạn đạo phản vật chất là vũ khí chiến lược liên bang đấu la tuyệt đối cấm vận. Bên trên tinh cầu tội ác không phải là không có, nhưng số lượng cực ít. Tất cả đều tại trong tay thất đại lãnh chúa, chỉ có bọn hắn mới có thể khống chế loại vũ khí mạnh mẽ này. Coi như là liên bang đấu la, chiến hạm công kích cấp lưu tinh có thể phân phối đạn đạo phản vật chất cũng là cực ít. Cái đồ chơi này không chỉ giá thành đắt đỏ, mà lại chế tác vô cùng khó khăn. Một cái không tốt liền có nguy hiểm nổ tung. Hắn lúc này đầu óc trống rỗng, sau đó hắn liền thấy chiến hạm có 33 cái cánh chim bay trở về. Người ta chẳng những không có gãy cánh, ngược lại giống như là một mọc ra 33 con ác ma buông xuống, làm sao bây giờ. Hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Tiếp tục chiến đấu sao? Đạn đạo phản vật chất phá hủy vòng phòng hộ xoáy hạm của hắn, cũng phá hủy gần nửa hệ thống vũ khí. Càng quan trọng hơn là, năng lượng chiến hạm tiêu hao hầu như không còn, hệ thống phòng ngự sụp đổ. Hắn lấy cái gì phản kháng? Lão đại! Một tên hải tặc máu me đầy mặt dãy dụa hướng Thân Tuấn Kiệt kêu lên. Đầu hàng đi! Một phút đồng hồ trước, đoàn trưởng đoàn hải tặc này còn hăng hái. Lúc này chỉ có thể vẻ mặt xám trắng làm ra lựa chọn không cam lòng nhất, bởi vì hắn không muốn chết. Đạn trục vững vàng rơi vào phía trên chiến hạm công kích cấp lưu tinh. Triệt để bắt được chiếc chiến hạm khổng lồ này. Mà chung quanh, chiến hạm hải tặc khác chỉ có 2 chiếc có thể chạy. 2 tàu chiến hạm cấp tốc thoát đi, căn bản không có nửa điểm lưu luyến cứu viện. Còn lại còn có 4 tàu chiến hạm, trong đó 1 chiếc tổn hại vô cùng nghiêm trọng. 3 chiếc khác cũng có nhiều chỗ tổn hại, khẳng định là chạy không thoát. Thậm chí liền 1 pháo cũng đỡ không nổi. Không hề nghi ngờ, trận chiến đấu này đối với Tam Thập Tam Thiên Dực mà nói là một trận thắng trận lớn. Nguyên nhân thắng lợi cũng không phải là bọn hắn điều khiển chiến hạm xảo diệu đối với tác chiến không gian, mà là bọn hắn sử dụng vũ khí công nghệ cao vô cùng cường đại của Đường Môn, chính là đạn đạo phản vật chất. Nếu như không có đạn đạo phản vật chất, Lam Hiên Vũ vẫn là tự biết rõ, bọn hắn không thể nào là đối thủ của đoàn hải tặc Tử Hòa. Người ta là hải tặc thân kinh bách chiến, tại dưới tình huống nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối. Người ta có khả năng tiến hành đủ loại phối hợp, để bọn hắn căn bản là không có cách chống lại. Sau đó Lam Hiên Vũ liền ra lệnh, tiếp nhận đoàn hải tặc Tử Hòa đầu hàng. Ra mệnh lệnh cho Thân Tuấn Kiệt mang theo tất cả hải tặc tập trung vào 2 cái chiến hạm trước đó bị bọn hắn bắt được. 2 bên trong chiếc trinh sát hạm tự nhiên là chật trội người ép người, người chen người. Thế nhưng, sống sót luôn là chuyện tốt. Dù sao cũng so với trực tiếp biến thành bụi bặm vũ trụ còn tốt hơn. Chờ đám hải tặc tất cả tập hợp hoàn tất, Lam Hiên Vũ cũng khống chế chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực hoàn thành công tác dẫn dắt đối với mấy cái chiến hạm hải tặc bị bắt giữ. Bao gồm chiếc chiến hạm bị tổn hại nghiêm trọng, hắn cũng thông qua năng lượng tiến hành dẫn dắt đối với nó. Chiến quả như sau. Chiến hạm công kích cấp lưu tinh 1 chiếc, độ hoàn hảo 65%. 2 chiếc trinh sát hạm hoàn hảo. 2 chiếc độ hoàn hảo 70%, 60% 1 chiếc, 40% 1 chiếc. Tổng cộng 7 tàu chiến hạm. Sau đó Lam Hiên Vũ liền cùng đồng bạn triển khai thu được hành động. Bọn hắn hiện tại kỳ thật đều đặc biệt vui mừng, vừa rồi sử dụng không phải 2 cái đạn đạo phản vật chất, nếu không đoán chừng cũng không còn sót lại cái gì. Bọn hắn rốt cuộc tìm được đồ tốt. Cái kia chính là chiếc chiến hạm công kích cấp lưu tinh của đoàn hải tặc Tử Hòa. Cơ hồ tất cả thứ đáng giá đều ở phía trên. Tại trong thế giới hải tặc, kim loại hiếm mới là đồng tiền mạnh. Vượt qua 40 tấn kim loại hiếm độ tinh khiết cao khiến Lam Hiên Vũ bọn hắn kiếm được đầy bồn đầy bát. Sau đó liền là trên chiến hạm phân phối đủ loại đạn đạo, bọn hắn tự nhiên cũng là trực tiếp lấy đi. Trên chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực của bọn hắn là đang có chỗ trống rất nhiều, không gian rất lớn. Chớ nói chi là Lam Hiên Vũ còn có vận mệnh chi hoàn. Sau khi thu hoạch ở tất cả chiến hạm, về sau Lam Hiên Vũ bọn hắn lần này thu được vượt qua 50 tấn kim loại hiếm. Nếu như chẳng qua là dùng chút kim loại hiếm này để chế tác nhị tự đấu khải, chế tác cho 33 người bọn hắn đều đầy đủ. Dĩ nhiên, bên trong chút kim loại hiếm này, kim loại hiếm phẩm chất cao có thể dùng để chế nhị tự đấu khải bọn hắn vẫn là không nhiều. Nhưng đạt được nhiều tài nguyên như vậy, bọn hắn vẫn là phát tài. Phỏng đoán cẩn thận, chút kim loại hiếm này trở về có thể đổi 100 miếng huy chương màu tím. Huống chi, của cải chân quý nhất cũng không phải chút kim loại hiếm này, mà là tịch thu được những chiến hạm kia. Sau khi Lam Hiên Vũ trở lại chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực, lập tức đem tất cả triệu tập tại cùng một chỗ. Chúng ta thương lượng một chút xử trí những chiến hạm này như thế nào? Có nhiều loại phương pháp xử trí những chiến hạm này. Đơn giản nhất lại là đem toàn bộ hủy đi không lưu lại dấu vết. Lam Hiên Vũ nếu như đem vận mệnh chi hoàn cất giữ, nhiều nhất có thể chứa đi 1 chiếc trinh sát hạm. Thế nhưng, những chiến hạm này đều là tiền. Tại trong thế giới hải tặc, đáng giá nhất liền là chiến hạm. Có chiến hạm liền mang ý nghĩa có thực lực, có vốn liếng cướp đoạt. Đối với hải tặc vũ trụ cực kỳ hung ác, Lam Hiên Vũ bọn hắn không có một chút thương hại. Nhưng vậy cũng là sinh mệnh sống sờ sờ. Nếu để cho bọn hắn đem giết tất cả hải tặc, bọn hắn thật đúng là không xuống tay được. Một loại phương pháp khác liền là lập tức trở về địa điểm xuất phát, kéo những chiến hạm này mang về. Nhưng nếu như mang về hành tinh mẹ, cũng có vấn đề. Đầu tiên, những chiến hạm tổn hại kia chưa hẳn chịu được xuyên qua lỗ sâu. Thứ hai, điều này sẽ chậm trễ thời gian bọn hắn chấp hành nhiệm vụ. Trước đó chiến đấu động tĩnh không nhỏ, chỉ sợ sẽ trải qua kinh động đến đoàn hải tặc khác. Nếu như bọn hắn cứ như vậy trở về, thân phận chân thật của đoàn hải tặc Tam Thập Tam Thiên Dực chỉ sợ cũng bại lộ. Lần sau còn phải lại lần nữa đổi thân phận mới được. Cái này cùng dự tính ban đầu của bọn hắn là không hợp. Cuối cùng một loại biện pháp là trực tiếp mang theo những chiến hạm hải tặc này đi nơi giao dịch số 3. Nơi đó vốn chính là nơi hải tặc tiến hành giao dịch. Có thể đưa những chiến hạm hải tặc này bán đổi lấy tiền. Lam Hiên Vũ phân tích cho mọi người ưu khuyết điểm 3 loại cách làm này. Một loại phương pháp cuối cùng là đến nơi giao dịch số 3. Vấn đề lớn nhất chính là sẽ gia tăng tính nguy hiểm thật lớn cho bọn hắn. Chính là đại nhân vật sau lưng đoàn hải tặc tử hỏa sẽ mang đến nguy hiểm. Một cái khác là chưa quen cuộc sống nơi đây. Bọn hắn đến nơi giao dịch số 3 bên kia có thể bị đoàn hải tặc khác ngấp nghé hay không? Mấy thứ này nhưng đều là sẽ uy hiếp được an toàn sinh mệnh. Bởi vậy, dù cho thông minh như Lam Hiên Vũ, nhất thời cũng khó có thể lựa chọn. Con ngươi Tiền Lỗi hơi chuyển động, nói. Lão đại, không bằng đưa đoàn trưởng đoàn hải tặc tử hỏa kêu đến. Hỏi hắn một chút tình huống nơi giao dịch số 3 bên kia. Hắn khẳng định biết. Sau khi hỏi rõ ràng, chúng ta sẽ quyết định chứ sao? Lam Hiên Vũ nhãn tỉnh sáng lên, cái này thật đúng là cái biện pháp. Ta cảm thấy như vậy là được. Chẳng qua là không biết thực lực của hắn như thế nào. Đường Vũ Cách nói. Trên người hắn mang theo thực trang, hẳn là sẽ không quá mạnh. Chúng ta đối phó hắn cũng không có vấn đề. Mà lại, có thể dùng thuật giam cầm. Tốt, quyết định như vậy đi, Vũ Cách, vậy phiền phức ngươi đi một chuyến. Phong Tử, Tiền Lỗi, các ngươi cùng Vũ Cách lên đi. Cầm thuật dùng giam nắm tên kia mang tới. Ta sẽ để cho chủ pháo uy hiếp đối với bọn họ. Một khắc sau, đoàn trưởng Thân Tuấn Kiệt liền đi tới trên chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực. Hắn không chỉ bị trói lại, con mắt cũng bị bịt kín. Tình huống trên chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực tự nhiên là không thể để cho hắn thấy. Thân Tuấn Kiệt này thân hình cao lớn, cao khoảng 2 mét, lưng dài vai rộng, cực kỳ khôi ngô. Chỉ bất quá lúc này hắn còng lưng lưng, sớm đã không còn khí thế uy hiếp Lam Hiên Vũ như lúc trước. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, thân đoàn trưởng, còn muốn chết chúng ta nữa không? Thân Tuấn Kiệt không lên tiếng, cùng so với thuộc hạ của hắn, hắn còn tính là cứng rắn tức giận. Lam Hiên Vũ nói, hiện tại có thể nói một chút sau lưng ngươi là ai không? Thân Tuấn Kiệt hừ lạnh một tiếng, chúng ta phụ thuộc vào diễn viên được yêu thích tại tinh cầu Thiên Đường. Ta làm cả một đời hải tặc, lại không nghĩ rằng bị chút hậu bối các ngươi mổ vào mắt. Muốn chém giết muốn dóc thịt cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được. Nhưng các ngươi không thể động thủ đối với thuộc hạ của ta. Chúng ta đã đầu hàng, dựa theo quy củ, các ngươi có thể đem bọn hắn bán cho con buôn nô lệ. Hoặc là trực tiếp tìm chủ nhân ta đổi tiền. Đoán chừng các ngươi cũng không có can đảm đi tìm chủ nhân ta. Lam Hiên Vũ tâm niệm vừa động, cái tên này cũng là còn có mấy phần nghĩa khí. Sẽ còn vì thuộc hạ chính mình mà nói chuyện. Lam Hiên Vũ nói ra, bán đi các ngươi không là không được. Chúng ta cũng chỉ mong muốn tài nguyên, đối với mạng của các ngươi không có hứng thú gì. Bao gồm ngươi ở bên trong, chúng ta đều không muốn giết. Bất quá, ta cần một chút tin tức tình báo. Thân Tuấn Kiệt hỏi, tin tình báo gì? Lam Hiên Vũ nói, nơi giao dịch số 3 bên kia, tình huống hiện tại thế nào? Có mấy đoàn hải tặc ở bên kia? Thân Tuấn Kiệt sững sờ, thất thanh nói, ngươi muốn đi cướp ở nơi giao dịch đó sao? Ngươi đây là phá hư quy củ. Nơi giao dịch mệnh lệnh rõ ràng cấm được động võ, bằng không ngươi chính là kẻ địch của tất cả hải tặc vũ trụ. Lam Hiên Vũ cũng sửng sốt, cái này bọn hắn đương nhiên là không biết. Nhưng hắn lập tức liền hiểu được, không cho phép hải tặc tại nơi giao dịch động thủ. Điều này hiển nhiên là một cái lựa chọn vô cùng chính xác. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu là nơi giao dịch cũng không an toàn, vậy còn có hải tặc dám đi giao dịch sao? Nói như vậy, đối với hải tặc sinh hoạt cùng phát triển hiển nhiên là chuyện vô cùng bất lợi. Đối với bọn hắn mà nói, không thể tại nơi giao dịch động võ đương nhiên là chuyện tốt. Lam Hiên Vũ lạnh lùng thốt. Ta hỏi ngươi là ở đó có thế nào, mấy đoàn hải tặc, không hỏi ngươi cái khác. Thân Tuấn Kiệt do dự một chút, nói. Các ngươi thật sự muốn ra tay đối với nơi giao dịch. Đây chính là sẽ khiến nhiễu loạn lớn, thất đại lãnh chúa sẽ không cho phép có người phá hư quy củ. Các ngươi chết chắc, chúng ta cũng phải chết. Loại tin tức này ta không thể nói cho các ngươi biết. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, nói. Ngươi mới vừa nói, ngươi vẫn luôn là làm hải tặc. Vậy ngươi cướp tới chiến hạm là xử trí như thế nào? Thân Tuấn Kiệt vô ý thức nói. Đương nhiên là xung vào đội ngũ của ta. Lam Hiên Vũ nói. Tổn hại nghiêm trọng thì sao? Thân Tuấn Kiệt nói. Bán tại nơi giao dịch. Nguyên lai các ngươi là muốn bán chiến hạm của chúng ta, mà không phải muốn tiến đánh nơi giao dịch. Các ngươi là tân thủ sao? Hắn lập tức liền theo bên trong Lam Hiên Vũ tra hỏi hiểu rõ một chút tình huống. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, thản nhiên nói. Biết quá nhiều cũng không tốt. Thân Tuấn Kiệt lập tức im miệng. Hắn dĩ nhiên không phải thật sự không sợ chết, mà trái lại hắn rất sợ chết. Nghe xong Lam Hiên Vũ bọn hắn không phải muốn tiến đánh nơi giao dịch, hắn đã nới lỏng khẩu khí thật to. Tại nơi giao dịch mua bán là không có vấn đề. Chỉ cần là vật có giá trị, ở nơi đó đều có thể mua bán. Chiến hạm tuyệt đối là đồng tiền mạnh, chẳng qua là giá cả bị ép tới tương đối lợi hại. Các ngươi có phải lo lắng gặp nguy hiểm hay không? Không thể nào. Nhìn thấy các ngươi bắt được nhiều chiến hạm chúng ta như vậy, thứ đồ đần đều biết lực chiến đấu của các ngươi mạnh, mà lại cũng không có người biết rõ đoàn hải tặc các ngươi có những chiến hạm khác hay không. Ta có khả năng cam đoan, ta cùng người của ta đều sẽ không nói ra. Lam Hiên Vũ hừ một tiếng. Ngươi cho là ta sẽ tin vào cam đoan của một hải tặc sao? Tại nơi giao dịch cũng có con buôn nô lệ sao? Thân Tuấn Kiệt do dự một chút về sau, nói. Có. Kỳ thật, ngươi thật sự có khả năng cân nhắc đem chúng ta bán trở lại cho chủ nhân của ta. Hắn cho giá cả khẳng định so với con buôn nô lệ là giá cả cao hơn. Diễn viên được yêu thích vẫn chúng ta gọi là đại vương, là hết sức tín nhiệm ta. Hải tặc chúng ta có hải tặc quy củ. Nếu chúng ta là tù binh của ngươi, đại vương liền sẽ không dễ dàng ra tay với các ngươi. Các ngươi cũng không có xúc phạm gốc rễ lợi ích của hắn. Mà ở giữa hải tặc cướp bóc lẫn nhau cũng là chuyện rất bình thường. Chúng ta thậm chí có khả năng thỉnh đại vương mua về chiến hạm của chúng ta. Lam Hiền Vũ hướng Tiền Lỗi bên cạnh liếc mắt ra hiệu. Tiền Lỗi dùng một trường bổ vào trên cổ Thân Tuấn Kiệt, đánh hắn ngất xỉu. Băng Thiên Lương hỏi. Lời tên này tin được không? Lam Hiền Vũ nói. Nửa thật nửa giả đi. Nơi giao dịch không có thể động võ hẳn là thật. Bởi vì điều này phù hợp phần lớn lợi ích của hải tặc. Còn chủ nhân của hắn gặp gỡ trả thù chúng ta, điều này cũng khó mà nói. Cho nên, không thể nghe hắn đem bọn hắn bán cho đại vương kia được. Chúng ta cũng không muốn tiếp nhận lửa giận của hắn. Đem bọn hắn bán cho con buôn nô lệ cũng là cái lựa chọn, nhưng không nóng này. Ta có một ý tưởng, mọi người nghe một chút xem. Chúng ta tiếp tục đi tới nơi giao dịch số 3. Chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực không trực tiếp hạ xuống, mà là ở trong không gian làm uy hiếp. Chúng ta cho một bộ phận người lái những chiến hạm này chúng ta bắt được đi xuống trước giao dịch. Nếu như giao dịch thành công, chúng ta liền bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, cuối cùng giao dịch hai chiếc trinh sát hạm có người. Trước tiên bỏ đói bọn hắn, đến lúc kia, bọn hắn hẳn là đói đến không có khí lực gì. Muốn làm phá phách cũng không dễ dàng. Chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, chuyện muốn làm cũng đã làm, lại toàn thân trở ra. Đinh Trác Hàm lập tức nói. Ta đồng ý, đây là phương pháp hợp lý nhất, tốt nhất. Đối với chúng ta mà nói là cách làm sử dụng lợi ích tốt nhất. Xem ra ở giữa hải tặc thật sự còn có một ít quy tắc. Tại nơi giao dịch không thể công kích cùng chiến đấu. Còn có là ở giữa hải tặc bình thường sẽ không động thủ. Những quy tắc này chúng ta đều có thể lợi dụng. Chúng ta có đạn đạo phản vật chất mà lại bọn hắn không mò ra thực lực chân chính của chúng ta. Liền sẽ không dễ dàng động thủ đối với chúng ta. Nghe hai người nói, những người khác dồn dập gật đầu. Một đám thiếu niên này không sợ trời, không sợ đất. Bình thường tuổi tác mới 16 tuổi, chính là tuổi tác nhiệt huyết nhất. Lại đều có một thân năng lực xuất chúng. Bọn hắn căn bản không có quá nhiều lưỡng lự. Cẩn thận thương lượng một chút, liền định ra đối sách. Đinh Trác Hà mang theo 10 người phụ trách ở lại giữ, cam đoan có thể điều khiển chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực. Người còn lại Lam Hiên Vũ mang đi, lái mấy chiếc chiến hạm bị hư hại của đoàn hải tặc tử hỏa đi tới nơi giao dịch số 3 nếm thử giao dịch. Hai chiếc chiến hạm hoàn chỉnh mang theo người của hải tặc tử hỏa tạm thời lưu lại, do Đinh Trác Hàm phụ trách trông giữ. Đồng thời hắn cũng chờ đợi tin tức của bọn Lam Hiên Vũ kia. Tại trong thế giới hải tặc, chiến hạm công kích cấp lưu tinh là chiến hạm rất cường đại. Có chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực uy hiếp tại vũ trụ. So với Lam Hiên Vũ bọn hắn toàn thể đi tới nơi giao dịch số 3 là an toàn hơn nhiều. Dù sao, chiến hạm phải ở trong không gian mới có thể phát huy sức chiến đấu chân chính. Trên đường đi tới nơi giao dịch số 3, bọn hắn lại gặp một chút đoàn hải tặc cỡ nhỏ. Nhưng lần này Lam Hiên Vũ cũng không có hạ lệnh xuất kích. Mà những hải tặc kia xa xa thấy bọn hắn bên này có nhiều chiến hạm như vậy. Cũng không biết rõ tình huống, tại sao khi phát hiện bọn hắn lập tức chạy trốn. Lam Hiên Vũ không có hạ lệnh xuất kích nguyên nhân rất đơn giản. Đây là bọn hắn lần đầu tiên bắt được chiến hạm hải tặc, còn chưa quá quen thuộc thế giới hải tặc. Với lý do an toàn, vững chắc một chút cho thỏa đáng. Sau khi có lần giáo huấn trước đó tại tinh cầu Long Nguyên, Lam Hiên Vũ mặc dù cũng không có thay đổi dùng kỳ binh. Nhưng hắn vững vàng hơn nhiều, cái này là trưởng thành. Cuối cùng, đích đến chuyến này của bọn hắn đã thấy ở xa xa. Lam Hiên Vũ lập tức hạ lệnh tiến hành chuẩn bị. Bên trong những chiến hạm hải tặc bị hư hỏng cũng có cái tương đối hoàn hảo. Có thể điều khiển cùng dẫn dắt những chiến hạm hải tặc tổn hại nghiêm trọng một chút. Sau khi kiểm tra một phen lần cuối, Lam Hiên Vũ mang theo Bạch Tú Tú, Đường Vũ Cách, Tiền Lỗi, Lưu Phong, Lam Mộng Cầm, Nguyên Ân Huy Huy cùng với Băng Thiên Lương, Lâm Đông Huy, Vũ Thiên leo lên chiến hạm hải tặc. Bọn hắn lần này điều động 14 người, đây là mọi người sau khi thương lượng mà quyết định. Bởi vì sau cơ giáp thiên dực biến thành chiến cơ thiên dực là có thể mang một người. Mặc dù bên trong sẽ có chút chen chúc, nhưng không ảnh hưởng bay lượn. Chiến cơ thiên dực là có khả năng đột phá tầng khí quyển. Tại trong quá trình tác chiến, coi như tao ngộ nguy hiểm, bọn hắn bằng vào chiến cơ thiên dực toàn thân trở ra là xác suất rất lớn. Đồng thời, tại sau khi hoàn thành giao dịch, bọn hắn có thể thông qua chiến cơ thiên dực trở lại trên chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực. Chiến hạm cũng không cần hạ xuống. Chiến hạm không hạ xuống, đây là Lam Hiên Vũ xác định cuối cùng. Làm như vậy chỗ tốt lớn nhất chính là có thể từ đầu tới cuối duy trì uy hiếp. Còn chiến hạm đáp xuống đất mặt không có bất kỳ tác dụng gì, còn không bằng một cái hồn đạo pháo. Chỉ có ở trong không gian, chiến hạm mới là thứ bảo đảm an toàn lớn nhất của bọn hắn. Chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực mang theo hai chiếc trinh sát hạm hoàn hảo, ngừng lại ở trong không gian. Còn thừa lại mấy tàu chiến hạm, bao gồm chiếc chiến hạm công kích cấp lưu tinh bị tổn hại, cùng với 3 chiếc trinh sát hạm cấp vẫn tinh. Ban đầu còn có một chiếc trinh sát hạm, nhưng tổn hại đến thật sự là quá nghiêm trọng. Lúc trước bên trong quá trình bay lượn dẫn dắt cũng hết sức khó khăn. Lam Hiên Vũ dứt khoát liền vứt bỏ nó. Dạng này khiến cơ động mới mạnh hơn, cũng tiết kiệm năng lượng. Lam Hiên Vũ mang theo đồng bạn leo lên chiếc hạm chủ lúc trước của Thân Tuấn Kiệt. Mặc dù chiếc chiến hạm lưu tinh này tổn hại cũng không nhẹ, nhưng dù sao cũng là coi như không tệ. Phong bế khu vực tổn hại, đại bộ phận công năng còn có thể dùng. Bọn hắn liền lái chiếc chiến hạm này, dẫn dắt 3 chiếc trinh sát hạm cấp vẫn tinh khác, chậm rãi hướng phía nơi giao dịch số 3 hạ xuống. Lúc này, đứng tại phòng điều khiển chiến hạm công kích cấp lưu tinh, ngoại trừ Lam Hiên Vũ bọn hắn 14 người ra, còn có một tên hải tặc nhìn qua hơn 50 tuổi, người có chút còng xuống. Tại trong thế giới hải tặc vũ trụ, người tuổi tác này đều là sẽ bị đào thải. Khôn sống yếu thì chết luôn luôn là pháp tắc trong thế giới hải tặc. Nhưng này người cũng không có bị đào thải, bởi vì hắn là phó đoàn trưởng đoàn hải tặc tử hỏa, là thủ hạ trọng yếu nhất của Thân Tuấn Kiệt. Lam Hiên Vũ bọn hắn sở dĩ không có lựa chọn mang theo Thân Tuấn Kiệt, chủ yếu là bởi vì sợ thêm chuyện, nhưng bọn hắn đối với nơi giao dịch số 3 lại không đủ quen thuộc, cho nên cố ý chọn người hải tặc tuổi lớn nhất này. Lớn tuổi liền mang ý nghĩa biết được nhiều. Nghe nói người này đã làm hải tặc vũ trụ 30 năm, mà lại vô cùng thức thời. Lúc này, hắn đang giảng giải cho bọn Lam Hiên Vũ một ít quy tắc thế giới hải tặc. Lưu Quế Đình thấp giọng tại bên tai Lam Hiên Vũ nói ra, giao dịch chiến hạm tại bên trong thế giới hải tặc là chuyện quá bình thường, mà lại chiến hạm cũng là vật phẩm giao dịch lớn nhất. Tất cả đoàn hải tặc đều sẽ có hứng thú. Chiến hạm đoàn hải tặc tử hỏa chúng ta mặc dù không tính là nhất tốt, nhưng cũng không kém. Bên trên nơi giao dịch số 3 còn có nhà máy chuyên môn cải tạo chiến hạm. Chỉ cần chịu dùng tiền tiến hành cải tạo, chiến hạm của chúng ta cũng không tệ lắm. Tên lão hải tặc này kỳ thật vẫn luôn đang quan sát trước mắt chút hải tặc hắn chưa từng thấy qua. Theo âm thanh hắn liền có thể đánh giá ra những hải tặc này tuổi không lớn lắm, mà lại đối với thế giới hải tặc vũ trụ cũng không thế nào hiểu rõ. Nhưng trải qua kinh nghiệm phong phú hắn biết, càng là đời hải tặc mới ra càng là đáng sợ, bởi vì bọn hắn không sợ hãi, thậm chí không tuân thủ quy củ. Đoàn hải tặc tử hỏa rời vào trong tay một đoàn hải tặc như vậy mới là xui xẻo nhất. Đối phương coi như là hạ sát thủ, đem bọn hắn tất cả đều giết chết, Lưu Quế Đinh cũng không ngoài ý liệu. Cho nên hắn rất phối hợp, đồng thời cũng đang quan sát Lam Hiên Vũ bọn hắn. Lam Hiên Vũ bọn hắn người không nhiều, nhưng thực lực tuyệt đối không yếu. Mà lại, bên trên chiến hạm của bọn hắn nhưng là có đạn đạo phản vật chất. Đạn đạo phản vật chất là cái gì? Đối với chiến hạm hải tặc mà nói, đây tuyệt đối là vũ khí mạnh mẽ nhất, chân quý nhất. Là đồ vật có thể bên trong chiến đấu vũ trụ quyết phân thắng thua. Đó là cái mà đoàn hải tặc đều có thể có sao. Có thể suy ra, đoàn hải tặc này chỉ có một tàu chiến hạm, nhưng bối cảnh nhất định không đơn giản. Mặc dù không biết bọn hắn là bối cảnh gì, nhưng sau khi bọn hắn nghe được diễn viên yêu thích nhất tinh cầu thiên đường, về sau vẫn như cũ không chút do dự ra tay. Từ điểm này đến xem, sau lưng hắn là có thế lực lớn ủng hộ. Cho nên, Lưu Quế Đình rất phối hợp, hắn chỉ có thể là biểu hiện có ích một chút, mới không còn bị giết chết. Đó là ở dưới tình huống bình thường. Lam Hiên Vũ trầm giọng hỏi, chiến hạm như thế nào giao dịch? Hắn hiện tại cảm thấy mặt nạ này còn chưa đủ tốt, bởi vì bên trong không có thay đổi âm khí. Vấn đề này chờ sau khi nhiệm vụ hoàn thành trở về liền sẽ giải quyết. Bằng không, nghe âm thanh của bọn hắn liền sẽ bại lộ tuổi của bọn hắn. Lưu Quế Đinh đàng hoàng nói, rất đơn giản, chỗ giao dịch bên kia có nơi chuyên môn đỗ chiến hạm. Thất đại lãnh chúa chung nhau tuyên bố qua, bất luận đoàn hải tặc nào đều không được tại nơi giao dịch động võ. Bằng không sẽ bị tất cả hải tặc khác chung nhau thảo phạt. Cho nên an toàn nhưng thật ra là không có vấn đề gì. Chỉ cần đi vào bên trong phạm vi tầng khí quyển tinh cầu liền an toàn. Mà lại, tại nơi phụ cận giao dịch, bình thường là không ai dám phá hư quy củ. Bởi vì số lượng đoàn hải tặc sẽ đi qua nơi đó cũng không ít. Một khi có chiến đấu phát sinh, ai cũng không biết sẽ có đoàn hải tặc khác tùy thời động hay không. Bởi vậy, sau khi giao dịch hoàn thành, phần lớn đoàn hải tặc đều sẽ mau chóng rời đi. Cho nên, chúng ta chỉ cần hạ xuống chiến hạm, sau đó tại bên trong nơi giao dịch tuyên bố tin tức. Đồng thời thông báo số lượng cùng tình huống chiến hạm cần bán, mời chuyên gia ước định là được. Chỉ cần chúng ta đối với kết quả ước định là hài lòng, trực tiếp liền có thể tiến hành giao dịch. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, nói. Giao dịch với ai? Đoàn hải tặc khác sao? Trực tiếp giao dịch cùng nơi khác là thuận tiện nhất. Giao dịch cùng đoàn hải tặc cũng được, nhưng có lúc sẽ xuất hiện phiền toái. Mặc dù bọn hắn cho giá cả có khả năng cao hơn nơi giao dịch, nhưng bọn hắn không có đưa tiền thoải mái như nơi giao dịch. Hơn nữa, còn có khả năng xuất hiện dạng vấn đề như vậy. Cho nên ta kiến nghị trực tiếp bán cho nơi giao dịch. Nếu như vậy phí tổn ước định nơi giao dịch trực tiếp liền báo ra. Giá cả khả năng không cao lắm, nhưng thắng ở tốc độ nhanh, mà lại tính an toàn cũng là cao nhất. Lam Hiên Vũ nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp đem chiến hạm bán cho nơi giao dịch đúng là cái lựa chọn tốt. Đối với bọn hắn mà nói, hiện tại đỡ tốn thời gian công sức, so với truy cầu lợi ích là quan trọng hơn. Dù sao, bọn hắn vẫn là muốn dùng hoàn thành nhiệm vụ làm chủ, tiện tay kiếm một chút đương nhiên được, nhưng cũng không thể quá mạo hiểm. Lam Hiên Vũ nói, được thôi, thời điểm giao dịch, ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Ta, Lưu Quế Đinh có chút khó khăn, do dự một chút. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi thế nào? Thủ Dực đại nhân, ta dù sao cũng là phó đoàn trưởng đoàn hải tặc Tử Hòa. Nếu như đi giúp các ngươi giao dịch, thì tương đương với phản bội đoàn đội ta. Bên trong thế giới hải tặc vũ trụ chúng ta, thống hận nhất liền là hành vi phản bội. Điều này sẽ để cho ta tại trong thế giới hải tặc không có cách nào sinh tồn. Thật sao? Âm thanh Lam Hiên Vũ đề cao mấy phần. Lưu Quế Đinh chặn lại nói. Dĩ nhiên cũng không phải không có cách nào. Nếu là Thủ Dực đại nhân chịu nhận lấy ta, để cho ta trở thành một thành viên của đoàn hải tặc Tam Thập Tam Thiên Dực, vậy liền không thành vấn đề. Bởi vì dù sao ta là tù binh của ngài, nếu như ngài chịu cho tù binh một con đường sống, để cho ta vào đoàn, ta đây không coi là phản bội. Ta là đang tù binh, về sau mới trở thành người của ngài. Lam Hiên Vũ bên cạnh tiền lỗi nói. Ngươi là sợ bị làm nô lệ sao? Lưu Quế Đinh cười làm lành nói. Có thể được làm người, ai lại nguyện ý làm nô lệ không bằng súc sinh? Ta mặc dù già một chút, nhưng đối với thế giới hải tặc chúng ta vẫn tính hiểu rõ. Ta biết rõ hải tặc mới ra đời trước mắt cần nhất là cái gì. Lam Hiên Vũ mỉm cười. Ngươi là người thông minh. Trước tiên hoàn thành lần giao dịch này lại nói tiếp. Nếu như ngươi có thể chứng minh mình quả thật có ích, ta sẽ cân nhắc. Đúng. Lưu Quế Đinh lần này không cự tuyệt nữa, vội vàng liên thanh đáp ứng. Hắn biết mình đã sáng tạo ra cơ hội sống sót, mà lại rất có thể còn có cơ hội sống được càng tốt hơn. Người hải tặc tuổi trẻ này phong mang tất lộ, mà lại có đạn đạo phản vật chất. Tuổi trẻ đều đã lợi hại như vậy, nếu như lực lượng sau lưng bọn hắn lại sẽ lợi hại tới trình độ nào đây? Lưu Quế Đinh đúng là hết sức thông minh. Bằng không hắn cũng không sẽ lớn tuổi như vậy còn có thể làm phó đoàn trưởng bên trong hải tặc. Hắn hiện tại muốn làm, liền là ở bên trong quá trình giao dịch thể hiện tác dụng của chính mình, thậm chí là trung tâm. Dạng này hắn mới có thể hy vọng trở thành một thành viên của đoàn hải tặc Tam Thập Tam Thiên Dực. Trong lòng Lam Hiên Vũ cũng có tính toán chính mình, ngay cả tiền lỗi đều nhìn ra được mục đích Lưu Quế Đinh, hắn làm sao lại nhìn không ra. Nhưng giống như Lưu Quế Đinh nghĩ như vậy, đối với Tam Thập Tam Thiên Dực mà nói, kinh nghiệm lão hải tặc đúng là rất hữu dụng. Nhất là Lam Hiên Vũ bọn hắn hiện tại đã có cái chiến hạm kia thuộc về mình. Còn muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, có một lão hải tặc làm người dẫn đường như thế. Vô luận là chấp hành nhiệm vụ hay là tác chiến cùng hải tặc, đều sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cho nên, hắn không có cự tuyệt cũng như đồng ý Lưu Quế Đinh. Tựa như hắn nói, hắn muốn nhìn thấy tác dụng của Lưu Quế Đinh. Chiến hạm chậm rãi hạ xuống. Lưu Quế Đinh thân là phó đoàn trưởng đoàn hải tặc Tử Hỏa, dĩ nhiên đã tới nơi này. Mà lại đối với nơi này hết sức quen thuộc. Lam Hiên Vũ đưa vị lái chính giao cho hắn, đứng ở bên cạnh giám sát hắn kỹ thuật. Lưu Quế Đinh thuần thục liên lạc với nơi giao dịch số 3. Từ không trung nhìn kỹ lại, nơi giao dịch số 3 tựa như là một hình rùa đen lớn ôm sát vào bên trên tinh cầu. Viên tiểu hành tinh này xác thực không mỹ lệ. Phía trên mấp mô, cũng không có bất kỳ thảm thực vật cùng nguồn nước, nhìn qua liền là một khỏa tinh cầu trụi lủi. Nơi giao dịch số 3 liền là xây tại trong hoàn cảnh như vậy. Vòng bảo hộ kim loại to lớn bao phủ mảng lớn. Bên trên vòng bảo hộ có từng cái nhô lên, tương liên lẫn nhau. Chiến hạm chậm rãi đáp xuống nơi bằng phẳng gần khu giao dịch. 4 tàu chiến hạm hạ xuống dừng hẳn. Lưu Quế Đinh không cần Lam Hiên Vũ hỏi liền chủ động nói ra. Bên này có cỗ xe chuyên môn phụ trách dẫn người tiến vào nơi giao dịch. Gần đây người tới giao dịch không coi là nhiều. Thời điểm vừa mới hạ xuống ta đại khái nhìn một chút, chỉ có hơn 20 chiếc chiến hạm hải tặc ở chỗ này. Lam Hiên Vũ hỏi. Tới nơi này hải tặc ít là ý vị như thế nào? Lưu Quế Đinh nói. Gần đây làm ăn ít đi chứ sao? Liên bang đấu la gia tăng cường độ phong tỏa đối với tinh cầu thiên đường, khẳng định đối với toàn bộ thế giới hải tặc đều có ảnh hưởng. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, gật gật đầu, nói. Hải tặc ngoại trừ cướp bóc ra, còn có phương thức sinh tồn khác hay không? Lưu Quế Đinh nói. Cơ bản vẫn là dựa vào cướp bóc. Kỳ thật liên bang đấu la nhằm vào phong tỏa chúng ta chỉ ở bên trong phạm vi tinh cầu liên bang quản hạt. Đây là bức bách đem hướng đi chúng ta chuyển hướng ra phía ngoài, đi cướp bóc chủng quần khác. Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói. Liên bang dẫn dắt hải tặc vũ trụ cướp bóc chủng quần khác sao? Lưu Quế Đinh nói. Kỳ thật hải tặc vũ trụ mua bán không chỉ có là tài nguyên, còn có tình báo. Liên bang đấu la cùng tinh cầu thiên đường vẫn luôn là có giao dịch qua lại. Bằng không mà nói, dùng thực lực liên bang, mong muốn tiêu diệt tinh cầu thiên đường cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Nghe hắn nói kiểu này, Lam Hiên Vũ lập tức không vội mà xuống chiến hạm, mà là tò mò hỏi. Ngươi nói một chút, là giao dịch gì? Lưu Quế Đinh nói. tinh cầu thiên đường chỗ tinh hệ tương đối đặc thù, chỉ có thể thông qua lỗ sâu nhảy vọt tiến vào mảnh không gian kia. Cho nên đối với nhóm hải tặc vũ trụ mà nói, tinh cầu thiên đường mới là một chốn cực lạc. Nhưng kết nối lấy lỗ sâu tinh cầu thiên đường có rất nhiều, liên bang phong tỏa kỳ thật chỉ có một bộ phận. Vì cái gì làm như vậy? Ta cẩn thận suy nghĩ qua, ta thậm chí cảm thấy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tinh cầu thiên đường có thể tính là một bộ phận của liên bang đấu la. Hải tặc vũ trụ trên tinh cầu thiên đường mặc dù cướp bóc bốn phía. Nhưng nói như vậy, sau khi cướp bóc đều sẽ không giết người. Hoặc là lấy tù binh bán làm nô lệ, hoặc là khiến cho chủ nhân bọn họ dùng tiền chuộc người. Tình huống giết con tin nhưng thật ra là rất ít, chỉ có số ít cùng hải tặc cực kỳ hung ác mới có thể làm như vậy. Thời điểm ta phát hiện điểm này, ta liền cảm thấy, thế giới hải tặc cũng không có loạn như vậy. Ta quan sát mấy chục năm, càng ngày càng rõ ràng những thứ này. Còn có chính là, mặc dù bên trên tinh cầu thiên đường có rất nhiều sinh vật có trí tuệ đến từ tinh cầu khác. Thế nhưng thất đại lãnh chúa thủy chung đều là con người. Điểm này mấy ngàn năm nay đều chưa từng thay đổi. Lãnh chúa cũng càng bị chống lại qua. Nhưng chủng quần từ bên ngoài đến, từ đầu đến cuối không có bất cứ cơ hội nào. Còn có ngài vừa rồi hỏi ta, phương thức hải tặc vũ trụ sinh tồn có những gì? Hải tặc vũ trụ ngoại trừ cướp bóc buôn bán tài nguyên ra. Còn có khả năng buôn bán vật khác, ví như tình báo, nhất là một chút tình báo liên quan tới sinh vật ngoài hành tinh. Đối với cái này ta cũng cẩn thận suy nghĩ qua. Tinh cầu thiên đường muốn nhiều thông tin tình báo về sinh vật ngoài hành tinh để làm gì? Vì cướp bóc sao? Đây là một bộ phận nguyên nhân. Nhưng giá cả tình báo còn muốn tại phía trên tài nguyên. Bên cạnh suy nghĩ cẩn thận, chút tin tức tình báo liên quan tới sinh vật ngoài hành tinh đối với người nào cũng không hữu dụng. Không hề nghi ngờ, liền là hữu dụng cho liên bang đấu la kéo dài khuếch trương, không ngừng chiếm lĩnh tinh cầu tài nguyên cùng với tinh cầu hành chính. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tinh cầu thiên đường kỳ thật liền là đang không ngừng cho cung cấp thông tin tình báo của bên ngoài cho liên bang đấu la. Những tin tình báo này có thể cho liên bang tiến hành thực dân không gian tốt hơn. Ta cảm thấy đây mới là chuyện trọng yếu nhất bọn hắn mong muốn làm. Cho nên ta vẫn luôn hoài nghi liên bang đấu la cùng tinh cầu thiên đường có một loại hình thức hợp tác nào đó. Thậm chí là sau lưng tinh cầu thiên đường liền ẩn giấu đi một chút thế lực lớn đến từ liên bang đấu la. Dĩ nhiên, ta có thể tiếp xúc đến thấy cũng chỉ là một chút hiện tượng mặt ngoài. Đây đều là chính ta đoán mò, ta không xác định. Nghe lời nói này của Lưu Quế Đinh, Lam Hiền Vũ không khỏi lau mắt mà nhìn đối với hắn. Hải tặc thông minh dễ tìm, nhưng này loại hải tặc suy nghĩ sâu này chỉ sợ cũng không có dễ tìm như vậy. Nếu như nói tinh cầu tội ác cùng liên bang đấu la thật sự có hợp tác, chuyện kia đã có thể vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn còn rõ ràng nhớ được bản thân khi còn bé đối mặt một màn kia. Lúc ấy, hắn cùng mẫu thân kém chút nữa liền chết tại trong tay hải tặc vũ trụ đến từ tinh cầu tội ác. Những hải tặc kia hung tàn vô cùng, rất vô nhân tính. Nhưng Lưu Quế Đinh hoài nghi cũng không phải là không có đạo lý. Cho nên nói, liên bang đấu la là có khả năng ở một mức độ nào đó có liên hệ cùng tinh cầu tội ác, thậm chí là có hợp tác. Lam Hiền Vũ khẽ vuốt cằm, nói, đi thôi, xuống chiến hạm thôi, đi giao dịch. Hắn không có trả lời Lưu Quế Đinh. Lưu Quế Đinh thức thời không hề tiếp tục nói. Hắn mới vừa nói chút này, chính là vì để cho mình lộ ra càng hữu dụng. Đồng thời, đây cũng là một loại thăm dò thái độ những hải tặc trước mắt này. Tuổi trẻ, nhưng lại có năng lực xử sự không hợp cùng tuổi tác. Cái này là Lưu Quế Đinh phán đoán đối với tên đoàn trưởng hải tặc này. Quả nhiên, bên ngoài đã có xe đang chờ bọn hắn. Viên tinh cầu này hiển nhiên là không thích hợp con người sinh tồn. Nhưng Lam Hiền Vũ bọn hắn ăn mặc y phục tác chiến có thể ở trong không gian sinh tồn thời gian ngắn. Xe là rất đơn giản chạy trên đường ray, có thể cấp tốc đem người đưa đến bên trong nơi giao dịch. Chính như Lưu Quế Đinh lúc trước nói như vậy, nơi này có vẻ hơi quạnh quẽ. Trên xe có thể đồng thời dung nạp hơn 100 người, nhưng chỉ có một nhóm người này của bọn hắn mà thôi. Bọn hắn cũng không có gặp được hải tặc khác ngồi ở trên xe. Quan sát đến cảnh tượng bên ngoài, cảm giác đầu tiên liền là hoang vu. Mặt đất gập ghềnh hiện ra màu vàng đất. Nhưng phần lớn nơi đều là nham thạch, cũng không có bùn đất. Theo mặt ngoài xem, hoàn toàn nhìn không ra kết cấu bên trong tầng nham thạch. Đối với Tam Thập Tam Thiên Dực mà nói, lần này vấn đề lớn nhất của nhiệm vụ chiến đội không phải tìm kiếm trên viên tinh cầu này có nhiều hay ít loại khoáng vật đặc thù, mà là thăm dò trên viên tinh cầu này đến tột cùng có khoáng vật đặc thù hay không. Nếu như bọn hắn tìm không đến bất luận khoáng vật gì đặc thù, như vậy, nhiệm vụ một cách tự nhiên liền kết thúc, nhiệm vụ cũng liền không có cách nào hoàn thành. Hôm nay tới đây tiêu tốn thời gian liền toàn bộ lãng phí. Nhưng ngược lại, chính là có nguy hiểm tồn tại như vậy. Bản thân cái nhiệm vụ này tính nguy hiểm mới không lớn. Lần này hành trình không gian ít nhất có thể để cho bản thân gia tăng kinh nghiệm. Còn có liền là cho hắn có một cái kế hoạch thu hoạch thông qua cướp đoạt tài nguyên hải tặc. Lần này cũng là một cái nếm thử. Cho nên, coi như kết thúc không thành nhiệm vụ, chỉ muốn có thu hoạch cũng là có thể tiếp nhận, dù sao thời gian vẫn phải có. Lam Hiền Vũ hướng Lưu Quế Đình bên người hỏi. Viên tinh cầu này đã thăm dò qua chưa? Có kim loại hiếm hay không? Lưu Quế Đình lông mày cau lại, nói. Chưa nghe nói qua. Nhưng nói như vậy, loại tiểu hành tinh không có nguy hiểm gì cũng đều là bị thăm dò qua. Nếu chưa có bị khai phá, rất có thể cũng là bởi vì không có giá trị. Ít nhất tại mặt ngoài tinh cầu, rõ ràng không có kim loại hiếm tồn tại. Lam Hiền Vũ gật đầu, ánh mắt của hắn lặng yên nhìn về phía Đường Vũ Cách. Sau khi lên xe, Đường Vũ Cách vẫn nhắm hai mắt. Nàng đang thông qua chính mình cảm ứng đối với kim nguyên tố, yên lặng cảm thụ được tất cả bên ngoài. Sau đó, Đường Vũ Cách chậm rãi mở ra hai con ngươi. Chỉ có Lam Hiền Vũ có thể nghe được âm thanh của nàng. Tại trong tai hắn vang lên. Thổ nguyên tố hết sức dồi dào, tầng nham thạch dày nặng mà cứng rắn. Sau khi có âm dương hỗn độn điểu, ta đối với cảm ứng ngũ hành nguyên tố càng nhạy cảm. Ta có khả năng khẳng định, ít nhất hướng phía dưới trong phạm vi trăm thước. Bên trong tầng nham thạch không có bất kỳ nguyên tố kim loại gì. Tầng nham thạch này thật là tốt. Nếu quả như thật sự mong muốn dò xét kim loại, cần phải hướng nơi càng sâu mà dò xét. Ta cần thời gian tại tinh cầu này. Lam Hiền Vũ khẽ gật đầu, hướng Đường Vũ Cách giơ ngón tay cái lên. Sau khi võ hồn Đường Vũ Cách tiến hóa thành Thiên Can Kỳ Lân, đơn giản là thành máy dò xét ngũ hành nguyên tố. So với hồn đạo khí gì đều hữu dụng. Lam Hiền Vũ không có trả lời, bởi vì dùng tu vi hồn lực hắn còn làm không được loại truyền âm này. Ít nhất phải cấp độ lục hoàn mới làm được. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.